đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, Lý Minh Vũ đại chiến Ibra. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng. Llorente tại vượt qua Langlet về sau, trực tiếp liền tiến vào đến vùng cấm địa bên trong. Một cái đường biên bên trong cắt, lắc ra sút gôn góc độ. Pique cũng không lo được bên người Ibra, vội chạy tới chuẩn bị phủ kín đối phương sút gôn. Llorente tại Pique xông lên thời điểm, cổ chân động tác biến đổi, dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá chọn truyền cho trung lộ Ibra. Mà Ibra vị trí chạy thoáng có chút gần phía trước, bóng đá truyền đến Ibra sau lưng, truyền bóng không ra. Không đợi đã nhanh muốn đuổi kịp Ibra, Lý Minh Vũ vui vẻ đâu, liền thấy Ibra thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, chân phải của hắn hướng về sau bỗng nhiên nhất câu, như là một con đi săn bọ cạp, đem mình tinh hồng độc châm hung hăng điểm vào bóng đá bên trên. Bóng đá lấy một cái quỷ dị lộ tiến trực tiếp chạy Barcelona cầu môn mà đi. Ter Stegen đứng ở nơi đó, như là một tòa pho tượng, ngơ ngác nhìn quả cầu này, sát cầu môn cột dọc, chui vào cầu trong lưới, bọ cạp vẫy đuôi, Ibra bản lĩnh giữ nhà. Lý Minh Vũ khoảng cách gần thấy được cái này tính nghệ thuật một cước sút gôn. Từ đáy lòng đối Ibra sinh ra nồng đậm kính ý, dẫn bóng sau Ibra, siết thật chặt nắm đấm của mình, lớn tiếng giống giận, có thể tại đối mặt Barcelona trong trận đấu dẫn bóng, là Ibra chuyện thích làm nhất. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá cũng là bị cái này kỹ kinh tứ tọa dẫn bóng làm có chút yên lặng. Nhưng nhìn đến Ibra loại khiêu khích này tầm thường chúc mừng động tác về sau, cũng là không ngừng phát ra to lớn hư thanh. Ibra mặc dù tại Barcelona đợi qua một năm, nhưng là bất luận là hắn vẫn là fan bóng đá, đều không có cho là hắn đã từng là Barcelona một viên. Bất quá, Ibra đối với Barcelona fan bóng đá hư thanh căn bản cũng không quan tâm. Sông sáo cầu đàn mấy chục năm, điểm ấy nho nhỏ hư thanh với hắn mà nói, đơn giản chính là bình thường như ăn cơm. Một, một hòa, đại phụng tiên Ibra dùng mình bản lĩnh giữ nhà bọ cạp vẫy đuôi. Vì Atletico Madrid san đều tỷ số điểm số, bên trong vòng kéo cầu, Barcelona tiến công trở nên càng thêm bắt đầu cẩn thận. Mới vừa rồi bị đối phương đánh một trở tay không kịp, hậu vệ biên Alba lỗ mãng, để đội bóng bị trọng thương. Lý Minh Vũ ở giữa sân vững vàng tổ chức lấy tranh tài, liên tục một cước truyền bóng, để Atletico Madrid đám cầu thủ cũng là không ngừng đi theo cầu, không ngừng chạy nhanh, chậm rãi tiêu hao thể lực của bọn họ cùng phòng thủ kiên nhẫn. Phút thứ 45, thứ tư quan viên giơ lên trong tay bảng hiệu, phía trên biểu hiện hơn nửa hiệp muốn bù giờ một phút. Bởi vì hơn nửa hiệp tranh tài cũng không có quá nhiều dừng lại, cho nên bù giờ thời gian cũng không nhiều. Tầm thường loại thời điểm này là đội bóng lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. Lý Minh Vũ tại nhận được Messi truyền về sau, lần nữa truyền về cho phía sau đời ông, để Atletico Madrid đám cầu thủ trong lòng dễ dàng một chút. Xem ra Barcelona chuẩn bị phải dùng ngược lại chân đến kết thúc cuối cùng cái này một phút. Liền ngay cả trọng tài chính cũng nghĩ như vậy. Trong tay cái còi cũng là bỏ vào trong miệng, không ngừng nhìn về phía đồng hồ tay của mình, chuẩn bị thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. Nhưng là bọn hắn đều không nhìn thấy. Đương Lý Minh Vũ truyền về đời dông thời điểm, làm ra một cái thủ thế. Cái này thủ thế tại Barcelona trong khi huấn luyện là muốn đánh một lần đột nhiên tập kích ý tứ. De Jong tại tiếp vào cầu về sau cũng không có ngừng cầu, mà là trực tiếp một cước đưa bóng lại đá về cho Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ bỗng nhiên quay người, Barcelona trong nháy mắt tăng tốc, nhưng là đã để tùng hạ tới Atletico Madrid cầu thủ muốn lần nữa khẩn trương lên. Vậy coi như chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hơn nửa hiệp 45 phân 30 giây, Lý Minh Vũ bỗng nhiên tăng tốc, cũng không có chuyền bóng, mà là dẫn banh trực tiếp từ lên đường chen vào, liên tục qua đối phương hai tên cầu thủ. Trước trận Griezmann cùng Messi cũng là tâm hữu linh tê, phân biệt là Lý Minh Vũ triển khai bảo hộ, giúp hắn mang đi hai tên phòng thủ cầu thủ. Cả nửa chàng tranh tài, Lý Minh Vũ đều không dùng tốc độ của hắn đến đối Atletico Madrid hậu phòng tiến hành tập kích, đã để Atletico Madrid đám cầu thủ đều nhanh muốn quên đi. Trước mùa giải, Lý Minh Vũ bản lĩnh giữ nhà là cái gì? Như là một thớt khoái mã. Từ đó phòng phụ cận, một đường khoảng 30 mét chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Atletico Madrid đám cầu thủ đều đứng tại chỗ, rối rít bị hắn đột nhiên gia tốc cùng đột nhiên biến hướng vút qua đi. Đường Lý Minh Vũ bước vào Atletico Madrid vùng cấm địa thời điểm, thình lình phát hiện, trước mặt mình chỉ còn lại đối phương thủ môn Oblak. Đơn đao cầu, Lý Minh Vũ trên đường đi đem phòng tuyến của đối phương qua sạch sẽ. Năm tên phòng thủ cầu thủ không có đối Lý Minh Vũ tạo thành bất kỳ phiền phức. Oblak trơ mắt nhìn Lý Minh Vũ như là ma như thần vọt vào mình vùng cấm địa bên trong. Chỉ có thể xông đi lên, gào thét lớn giang hai cánh tay ra, ý đồ phủ kín đối phương sút gôn góc độ. Tốt như vậy đơn đao cơ hội, vẫn là tại mình sân nhà. Lý Minh Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đi theo ta bên trái bên phải một cái động tác giả. Bên phải bên trái động tác giả phát lại. Nhìn xem như là đồng hồ quả lắc đồng dạng đong đưa mình nửa người trên Lý Minh Vũ. Oblak chỉ có thể hùng hùng hổ hổ lựa chọn một cái phương hướng bổ nhào. Kết quả là nhìn xem Lý Minh Vũ nhẹ nhàng linh hoạt từ một phương hướng khác đưa bóng dẫn tới. Thời gian bù giờ một giây sau cùng, Lý Minh Vũ đem bóng đá hung hăng đá tiến vào Atletico Madrid cầu môn. 2-1, theo dẫn bóng, trọng tài chính cũng là thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. Ở trên nửa chàng tranh tài thời khắc cuối cùng ném cầu. Đôi này Atletico Madrid cầu thủ tâm lý đả kích là phi thường nặng nề. Ibra nhìn xem Lý Minh Vũ phóng tới khán đài bóng lưng, cũng là không khỏi nhếch miệng. Tiểu tử này, thật có ý tứ. Lý Minh Vũ bị nhà mình đồng đội một đường vuốt ve lấy về tới phòng thay quần áo. Mà chứng, các ngươi chính là hâm mộ mái tóc của ta. Nhìn xem mép tóc của các ngươi tuyến, thật sự là nam mặc nữ nước mắt. Lý Minh Vũ sửa sang lại mình bị vò thành ổ gà tóc, oán hận không thôi. Trở lại phòng thay quần áo, Lý Minh Vũ đạt được câu mần trọng điểm khen ngợi. Chẳng những là bởi vì hắn hơn nửa hiệp một truyền một bắn trợ giúp đội bóng dẫn trước Atletico Madrid, càng là đối với hắn hơn nửa hiệp đem đội bóng chảy vuốt phi thường đúng chỗ biểu thị ra khẳng định. Ngồi ở một bên Messi cũng là vỗ vỗ Lý Minh Vũ bả vai, biểu đạt đồng ý. Có Lý Minh Vũ, Messi bị triệt để giải phóng ra. Không cần đi chảy vuốt đội bóng, không cần đi tổ chức tiến công, Messi tiến công thiên phú triệt để liền bị kích hoạt lên. Hơn nửa hiệp, cũng chính là Messi chân cảm giác không tốt, liên tục hai lần cột cửa cũng là kinh ra Atletico Madrid hai thân mồ hôi lạnh. Nhưng là, đó có thể thấy được, Messi tiến công sao sao càng ngày càng thịnh, tiến công uy hiếp càng lúc càng lớn. Messi tại Xavi rời đội về sau, liền gánh vác lên đội bóng tổ chức tiến công trách nhiệm. Cái này cũng khiến cho hắn dẫn bóng đếm một thằng tại hạ trượt. Bất quá trợ công số ngược lại là đang gia tăng. Bây giờ Messi bị Lý Minh Vũ giải phóng ra ngoài về sau, phảng phất lại về tới cái kia đáng sợ 2012 niên. Hàng năm 91 cầu siêu cấp đại ma vương Messi. Giữa trận 15 phút thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền kết thúc. Song phương cầu thủ lần nữa trở lại trên sân bóng. 2-1 điểm số, để Barcelona đám cầu thủ lộ ra hết sức nhẹ nhõm. Song phương huấn luyện viên cũng không có giao đấu cho tiến hành điều chỉnh. Nửa chàng sau, Barcelona trước kéo cầu, Messi một cước đem bóng đá cho bên trong ngoài vòng tròn Lý Minh Vũ. Đối mặt với nhanh chân xông về phía mình Ibra, Lý Minh Vũ cũng không dám lãnh đạm. Một cái đi ngang qua, giao cho đường biên Pedri. Nửa chàng sau ngay từ đầu, Atletico Madrid ngay tại Barcelona nửa chàng triển khai điên cuồng bước đoạt. Bên sân hai vị huấn luyện viên đều là sắc mặt nghiêm túc nhìn xem trên trận cục diện. Câu mần lạnh lùng nhìn thoáng qua cách đó không xa Simeone, nhếch miệng, lão tiểu tử này, quả nhiên là muốn lợi dụng nửa chàng sau vừa mở trận đánh chúng ta một lần đặt chân chưa ổn. Câu mần cùng Simeone cũng là đối thủ cũ, không chỉ là hai năm này làm Barcelona cùng Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng dẫn đội giao chiến, năm đó hai người tại làm cầu thủ thời điểm, cũng phân biệt đại biểu hai đội hai quân đối chọi qua. Đối với đối phương tính tình bản tính cũng là vô cùng hiểu rõ. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, câu mần đã liên tục nhấn mạnh nửa chàng sau mở màn về sau. Nhất định phải chú ý đối phương bước đoạt, tập trung lực chú ý. Lần này, Barcelona cầu thủ cũng không có lần nữa phạm vào bệnh cũ. Nửa chàng sau khi bắt đầu, lực chú ý vô cùng tập trung. Để Atletico Madrid nửa chàng sau điên cuồng bước đoạt cũng không có đạt hiệu quả. 5 phút sau, Atletico Madrid cao vị bước đoạt bắt đầu giảm bớt. Dù sao người không phải máy móc, không có khả năng một mực cao cường như vậy độ chiến đấu. Lý Minh Vũ phi thường nhạy cảm nắm được Atletico Madrid đám cầu thủ thư giãn thời cơ này. Lập tức đem tranh tài tốc độ cho nhấc lên. Tại tiếp vào Busquets chuyền bóng về sau, Lý Minh Vũ một cái động tác giả thoảng qua đến đây chiến đấu Llorente. Hai bước liền vọt tới đối phương nửa chàng. Lúc này, Atletico Madrid giữa trận cầu thủ tất cả đều hướng Lý Minh Vũ lao đến. Llorente sau lưng Lý Minh Vũ. Hai bên trái phải hai tên Atletico Madrid cầu thủ nhanh chóng bọc đánh tới. Ngay phía trước, Atletico Madrid đội trưởng. Tiền vệ phòng ngự Koke cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một cái phi thường xảo diệu vòng vây. Để Lý Minh Vũ có chút tiến thối lưỡng nan. Messi cùng Griezmann phân biệt tại Lý Minh Vũ hai bên trái phải. Nhưng là bên người đều có phòng thủ cầu thủ. Những vị trí khác cầu thủ. Lý Minh Vũ cũng không có chuyền bóng lộ tuyến có thể cung cấp hắn lựa chọn. Mắt thấy Lý Minh Vũ liền muốn rơi vào đến Atletico Madrid bốn người trong vòng vây. Câu mần lông mày nhíu thật chặt, nhìn về phía khác một bên lộ ra nụ cười quỷ dị Simeone. Đây chính là sách lược của ngươi sao? Bóp chết Lý Minh Vũ điểm này, để Barcelona tiến công đình trệ xuống tới. Simeone đang nhìn nửa chàng sau cuộc tranh tài, hoảng sợ phát hiện. Cái này mùa giải Lý Minh Vũ cùng cái trước mùa giải. Đơn giản chính là hai người. Hiện tại cả chi Barcelona vận chuyển cầu. Cơ hồ đều muốn qua Lý Minh Vũ chân. Hơn nửa hiệp, Atletico Madrid phòng thủ sách lược xuất hiện vấn đề. Đem mục tiêu vẫn là đặt ở Messi trên thân. Kết quả, để Lý Minh Vũ phi thường nhẹ nhõm đem đội bóng cho sâu chuỗi. Cho nên, giữa trận lúc nghỉ ngơi. Simeone đối giữa trận yêu cầu vô cùng đơn giản, chặt đứt Lý Minh Vũ cùng trước trận liên hệ, để hắn cầu, không cách nào trực tiếp hướng về phía trước truyền. Lý Minh Vũ tại đối mặt bốn người bao bọc thời điểm, cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, bởi vì nửa chàng sau ngay từ đầu thời điểm, Lý Minh Vũ liền đã cảm thấy đối phương phòng thủ đã rất bình thường chiếu cố mình. Mặc dù tại cao tốc chạy bên trong, nhưng là Lý Minh Vũ cũng không có cúi đầu nhìn về phía mình dưới chân bóng đá. Mà là liên tục hai lần tả hữu đong đưa đầu của mình nhìn về phía mình hai bên trái phải. Mà dưới chân bóng đá cũng không có bởi vì động tác lớn như vậy mà thoát ly khống chế của mình. Tại thu được Zidane tuyệt đối cầu cảm giác về sau, Lý Minh Vũ khống chế bóng liền đã đạt đến nhất lưu ngôi sao bóng đá tiêu chuẩn. Trải qua một cái mùa hè khổ luyện. Hiện tại Lý Minh Vũ khống chế bóng đã đạt đến 93 điểm. Cái này tại hiện giai đoạn giữa trận cầu thủ bên trong. Tính được là đỉnh cấp tiêu chuẩn. Lý Minh Vũ tầm mắt vô cùng khoáng đạt. Tăng thêm nhìn quanh hai bên một chút. Nhìn thấy một người mặc đỏ lam quần áo chơi bóng cầu thủ tại mình phải hậu phương nhanh chóng đâm. Đi lên, Lý Minh Vũ làm ra một cái phía bên trái bên cạnh chuẩn bị đột phá động tác. Dẫn tới phòng thủ hắn bốn người tất cả đều trọng tâm hướng về cái này một bên check đi tới. Mà Lý Minh Vũ chân trái gót chân hung hăng cúi tại bóng đá bên trên. Bóng đá trực tiếp từ bốn người trong vòng vây bay ra. Chính rơi vào đuổi theo Pedri dưới chân. hiện trường fan hâm mộ bóng đá phát ra trận trận tiếng thán phục. Bởi vì Lý Minh Vũ động tác này thật sự là quá sức tưởng tượng. Tại cao tốc chạy bên trong, làm ra một cái hơn người động tác giả. Ngay sau đó là một cái cắm hoa chân gót chân chuyền bóng. Đem Atletico Madrid 4 người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lý Minh Vũ tại chuyền bóng sau khi ra ngoài, bước nhanh chân xông về phía trước. Atletico Madrid cái này 4 cái cầu thủ một nháy mắt liền sa vào đến không biết làm sao trạng thái. Ai đi cùng Lý Minh Vũ? Mấy người đi cùng hắn? Ai đi phòng thủ Pedri? Mấy người đi phòng? Nhưng là Pedri cũng sẽ không chờ các ngươi suy nghĩ minh bạch lại tiến công a. Tại lấy được banh trong nháy mắt, Pedri tốc độ toàn bộ triển khai. Mặc dù Pedri tốc độ không bằng Lý Minh Vũ, nhưng là trước mặt không người phòng thủ. Loại này tiến công, có chân là đủ rồi. Chỉ gặp Pedri như là đạp phong hỏa luân, thật nhanh dọc theo đường biên bắt đầu chạy hết tốc lực. Messi cùng Griezmann cũng là đã phía trước trận bắt đầu vị trí chạy. Kia 4 tên cầu thủ, phân ra tới 2 người đuổi theo Lý Minh Vũ, 2 người khác đuổi theo Pedri. Bất quá, xem ra, giống như đều đã không đuổi kịp. Messi cùng Griezmann 2 người giao nhau vị trí chạy đã để Atletico Madrid hậu phòng tiến bắt đầu. Hỗn loạn, Lý Minh Vũ bỗng nhiên xuất hiện ở vùng cấm địa cung. Pedri cầu cũng là rất nhanh truyền quá khứ. Lý Minh Vũ làm ra một cái tiến lên nghênh cầu động tác. Chính là cái này động tác, làm cho đối phương hậu vệ trung tâm Augusto chỉ có thể bỏ Griezmann vọt ra. Lý Minh Vũ đón cầu, giơ lên chân phải. Bất quá, Augusto đã đem tất cả sút gôn góc độ phong kín. Muốn trực tiếp nhấc chân sút gôn đã vô cùng miễn cưỡng. Augusto kinh nghiệm vô cùng phong phú. Hắn biết, Lý Minh Vũ một cước này khẳng định là giả thoáng một cước. Sút gôn là không thể nào. Cho nên, tinh thần hắn phi thường tập trung. Sợ bị Lý Minh Vũ động tác giả lừa gạt. Lý Minh Vũ cũng xác thực như Augusto sở liệu. Cũng không có trực tiếp gõ cửa. Mà là chuyển hướng hai chân. Mặc cho bóng đá từ hai chân của mình ở giữa xuyên qua. Để lọt cầu. Augusto một mặt kinh hãi quay đầu nhìn về phía bóng đá. Hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào. Chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhìn xem Lý Minh Vũ tại để lọt cầu về sau. Từ bên cạnh mình chạy tới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.